Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1889, thứ nhất chiến. Muốn mạng, Tần Vân trên thân cứng đờ. Đông Hoàng Chiến Linh, Tần Vân có thể không hoài nghi chút nào. Này Chiến Hồn Lâm, tuyệt đối không phải loại lương thiện chỗ. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Đông Hoàng Chiến Linh ngưng trọng thanh âm truyền đến. Tần Vân nhẹ gật đầu. Một lát, Tần Vân tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Mà Chiến Hồn ngoài rừng, tiểu tử này còn chưa có chết. Một đám người có chút dừng lại, tiến vào Chiến Hồn Lâm đã một khắc đồng hồ, nhưng bên trong lại còn không có truyền đến Tần Vân tiếng kêu thảm thiết. Tiểu tử này không sẽ trực tiếp chết à? Một vị võ giả nhịn không được nói. Không sai, có lẽ tiểu tử này liền tham gia cũng không kịp liền chết. Lần trước tiến vào Chiến Hồn Lâm, chúng ta vậy nhưng tổn thương mấy trăm huynh đệ. Tiểu tử này đi vào làm sao có thể không có việc gì? Không sai, ngoặc kép, một đám người bắt đầu nghị luận, mà cầm đầu 10 vị cổ tôn giờ phút này lông mày cũng nhíu lại. Theo Tần Vân tiến vào Chiến Hồn Lâm, một đám người mệnh hồn đã khóa chặt không được Tần Vân. Tần Vân đến cùng như thế nào? Một đám người căn bản cũng không biết. Long Nhu, tin tức truyền hay chưa? Tần Vân thanh âm truyền vào Đông Hoàng Chiến Linh bên trong Long Nhu trong tai. Tin tức ta đã truyền. Chiến hồn trong rừng nhân tộc cường giả đang ở chạy đến, mà lại dựa theo ta nói bày ra đại trận, lần này thiên tộc đệ tử một cái cũng đừng hòng chạy trốn. Lòng nhu thanh âm lạnh lùng vang lên. Tốt, Tần Vân hít sâu một hơi, đi một khắc đồng hồ bất kỳ nguy hiểm đều không có. Thời khắc này Tần Vân tựa hồ cũng phát hiện một ít gì. Đây tuyệt đối không phải là không có nguy hiểm, mà là này Chiến Hồn Lâm không có công kích mình. Nửa canh giờ chậm chậm đi qua, các vị đại nhân, sát tinh chỉ sợ đã chết tại Chiến Hồn Lâm bên trong. Còn mời đại nhân hạ lệnh, chúng ta bây giờ liền tiến vào Chiến Hồn Lâm. Một vị thiên tộc đệ tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Chết rồi. Cổ Nguyên Tôn đám người lông mày nhíu lại, một cái cổ vương đệ tử chết rồi. Mấy người tự nhiên không có không để trong mắt, nhưng Tần Vân chết không khỏi quá không đáng giá. Diệp tử, ta cũng đã sớm nói, tiểu tử này đi vào căn bản là dò xét cha không đến bất luận cái gì tin tức. Ta xem tiểu tử này 8/10 là đã chết. Cổ Nguyên Tôn nhìn xem Diệp tử trầm giọng nói, 8/10 chết rồi. Diệp tử nhướng mày, lập tức hai con ngươi lần nữa hướng Chiến Hồn Lâm nhìn lại. Giết đến rồi. Mà giờ khắc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Một lát, chỉ thấy một bóng người trực tiếp theo chiến hồn trong rừng vọt ra. Đạo thân ảnh này chính là Tần Vân. Ra tới, tiểu tử này không chết. Thấy Tần Vân, trong mắt mọi người hào quang tăng vọt. Cổ Nguyệt Tôn cũng sửng sốt một chút. Tiến vào Chiến Hồn Lâm thời gian lâu như vậy, Tần Vân vậy mà thật không có việc gì. Tiểu tử này ra đến rồi. Thật ra đến rồi. Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy Tần Vân giờ phút này trực tiếp theo Chiến Hồn Lâm vọt ra. Tần Vân sau lưng, ba đạo thân ảnh đuổi theo. Thiên tộc đệ tử cũng dám xông vào Chiến Hồn Lâm, thật là muốn chết. Giết hắn. Ngoặc kép, ba đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Lao ra chính là ba vị nhân tộc đệ tử, mà lại ba người này tu vi cũng là cổ hoàng chi cảnh. Cứu ta a. Tần Vân lao ra Chiến Hồn Lâm, bay thẳng đến 10 vị cổ tôn phóng đi. Không phải liền là mấy cái cổ hoàng? Cổ Nguyên Tôn khinh thường nhìn Tần Vân liếc mắt, nhưng cái này người chỉ sợ không có nghĩ tới là trước mắt Tần Vân tu vi mới cổ vương mà thôi. Cổ vương dĩ nhiên chơi không lại Cổ Hoàng a. Giết ba người này. Cổ Nguyệt Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Đúng đúng, thiên tộc đệ tử. Trong mắt hào quang tăng vọt. Một lát, mười mấy người vọt thẳng vào chiến hồn lâm bên trong. Mà theo đám người này xông vào chiến hồn lâm, chiến hồn trong rừng ba vị nhân tộc cường giả vẻ mặt cũng đại biến. Không tốt, chúng kế, mau lui lại. Lui, ngoặc kép, ba người điên cuồng lui lại. Mặt kia bên trên càng là kinh hoàng vô cùng. Mà thấy cảnh này, thiên tộc đệ tử trong mắt lại hưng phấn lên. Giết ba người này, giết, giết bọn hắn. Ngoặc kép, một đám thiên tộc đệ tử vọt vào hư không bên trong. Cổ Nguyên Tôn mấy người trong mắt cũng hào quang tăng vọt, cũng là Diệp Tử, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh lên. Trong lòng của nàng tựa như đang tự hỏi cái gì. A, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ha ha ha, lần này nhất định phải giết thống khoái. Không sai, ngoặc kép, nghe được này đạo tiếng kêu thảm thiết, thiên tộc đệ tử trong nháy mắt phá lên cười. Đám người này tựa hồ biết, cái kia đạo kêu thảm liền là nhân tộc đệ tử bị lừa rồi. Đông Hoàng chuông bên trong, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Tần Vân đối diện thì là Long Nhu. Đông Hoàng chuông bên trong Tần Vân bất quá là một đạo thần hồn phân thân mà thôi. Đến mức Tần Vân bản thể, giờ phút này đã tại chiến hồn ngoài rừng. Các vị đại nhân, bên trong tốt tốt tốt. Tốt cái gì? Cổ Nguyệt Tôn nhíu mày nhìn xem Tần Vân. Diệp Tử lông mày cũng hơi nhíu. Trước mắt Tần Vân cũng quá sợ. Cái này khiến nàng trong lòng đều có chút khó chịu. Nói thế nào, Tần Vân cũng là chính mình tìm người tới. Như thế sợ, nàng cũng mất mặt. Rất nhiều cường giả. Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức vội vàng nói. Rất nhiều cường giả. Một đám người ngây ngẩn cả người. Không phải mới ba tên nhân loại võ giả sao? Làm sao lại rất nhiều người? Mà giờ khắc này, chiến hồn trong rừng cũng yên tĩnh trở lại. Tựa hồ cái kia đạo kêu thảm về sau, ba vị nhân tộc đệ tử đã bị chém giết. Kỳ quái, bọn hắn tại sao vẫn chưa ra? Không sai, ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Chiến hồn ngoài rừng thiên tộc đệ tử lông mày đều nhíu lại. Liền Cổ Nguyên Tôn đám người vẻ mặt cũng chìm xuống. Chẳng biết tại sao, mấy người luôn có một cỗ dự cảm bất tường. Tiểu tử, ngươi nói bên trong rất nhiều nhân loại võ giả. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Nguyên Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Tần Vân vội vàng nhẹ gật đầu. Có nhiều ít cái, tu vi gì? Diệp Tử lạnh giọng hỏi. Rất nhiều rất nhiều, tu vi ta đều nhìn không thấu, nhưng ít ra cũng là cổ hoàng, có chút rất có thể là cổ tôn. Tần Vân hàm hồ nói. Rất nhiều. Diệp Tử chân mày cau lại, mà Cổ Nguyệt Tôn vẻ mặt cũng có chút khó coi. Vài người đều không thấy rõ ràng trước mắt Tần Vân đến sợ thành bộ dáng gì mới có thể trốn nhanh như vậy. Ta mang theo đệ tử vào xem. Nhưng vào lúc này, Cổ Nguyên Tôn thanh âm trầm thấp nói. Diệp Tử nhẹ gật đầu. Mà Cổ Nguyên Tôn thấy cảnh này, trong mắt bay lên một vệt lãnh ngạo. Lập tức hai con ngươi rơi vào một đám thiên tộc đệ tử trên thân. Ba người các ngươi cổ tôn, còn có các ngươi 100 cái cổ hoàng, theo ta đi vào chung. Cổ Nguyên Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Đúng đúng. Lần lượt từng bóng người vội vàng đứng dậy. Bốn vị cổ tôn, 100 cái cổ hoàng. Mà thấy Cổ Nguyên Tôn dẫn một đám người đi vào Đông Hoàng chuông bên trong, Tần Vân thần hồn phân thân thanh âm trầm thấp vang lên. Nghe đến lời này, Long Nhu xuất ra một quả ngọc phù, đem tin tức truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, chiến hồn lâm bên trong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,